Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 329. Chính thức đạo quán, vinh dự tranh đoạt chiến. 329. Chính thức đạo quán, vinh dự tranh đoạt chiến. Từ khách sạn đi ra, đón xe taxi hướng Pokemon trung tâm tiến đến. Trải qua một cái cổ kiến trúc tháp chuông lầu lúc, mặt đồng hồ bên trên kim đồng hồ mới đi đến 9 giờ. Bầu trời mặt trời đã cao cao bay lên trời cao. Ánh mặt trời vàng chói bắn ra tại xanh hóa dải rừng bên trên. Mặt đất bọt biển hút nước gạch bên trên hiện đầy chói mắt ánh nắng mảnh vụn. Một trận gió thổi qua tán cây dáng dấp, yểu điệu. Mặt đất bắn ra quầng sáng cũng không ngừng lắc lư. Saffron City Pokemon trung tâm huấn luyện công trình. So với những thành thị khác, Pokemon trung tâm muốn đầy đủ rất nhiều. Đây là Bulsora nguyện ý tại Saffron City tiếp tục thời gian dài lưu lại. Nhưng lại không có nửa điểm không nhịn được nguyên nhân. Saffron City là Kanto địa khu đại đô thị, mà Pokemon trung tâm lại là liên minh dưới cờ trọng yếu nhất cơ cấu. Hàng năm tài chính chi tiêu rất lớn một bộ phận đều đầu nhập tại Pokemon trung tâm cơ sở công trình kiến thiết bên trên. Giống Saffron City Pokemon trung tâm, liền có rèn luyện Pokemon công kích chuẩn tâm các loại bia ngắm. Như thế cho Cutiefly rèn luyện sóng âm tụ hợp bắt trước ngụy trang cung cấp cực kỳ tốt điều kiện. Bất quá Zapdos làm huấn luyện, vẫn là cần tại độc lập trong phòng huấn luyện tiến hành. Độc lập phòng huấn luyện phương diện giữ bí mật làm được cực kỳ tốt. Đây cũng là cân nhắc đến có rất nhiều huấn luyện gia có chính mình bí mật phương pháp huấn luyện cùng bồi dưỡng kỹ xảo. Cái này cũng cho Bulsora hắn cung cấp thuận tiện. Bất quá cho dù là Saffron City Pokemon trung tâm, độc lập phòng huấn luyện số lượng cũng là có hạn. Lúc này huấn luyện gia bảng xếp hạng tác dụng cũng liền hiển hiện ra. Các lớn bảng danh sách xếp hạng càng cao huấn luyện gia tại hẹn trước độc lập phòng huấn luyện. Những thứ này có hạn công cộng tài nguyên bên trên, là có chính mình đặc biệt quyền lợi. Đương nhiên tại liên minh thành lập chính thức danh khí trên bảng danh sách lấy được ưu tú xếp hạng. Chỗ tốt, tự nhiên không ngừng điểm ấy. Có thể nói là rất nhiều chỗ tốt, bất quá lần nữa không làm lắm lời. Cutiefly đem sóng âm lại ngưng tụ nhỏ một chút, nhắm chuẩn trước mặt bia ngắm. Mặc dù là buổi sáng, nhưng là Saffron City Pokemon trung tâm đã có rất nhiều huấn luyện gia tại. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường. Bình thường đại đa số ra ngoài lữ hành huấn luyện gia đều là ở tại Pokemon trung tâm. Đi vào Pokemon trung tâm, cũng có rất nhiều gương mặt quen cho Bulsora chào hỏi. Đại đa số là cùng hắn cùng một giới người mới huấn luyện ra. Đại đa số giới trước huấn luyện ra đều hoặc nhiều hoặc ít đối với hắn ôm lấy một chút địch ý. Ức hiếp người mới đây là ở đâu cũng dễ dàng xuất hiện tiết mục. Bulsora thật không có để ở trong lòng. Oanh, chấm ngoặc kép, Pokemon trung tâm những thứ này huấn luyện bia ngắm đều là có phi thường lớn kỹ thuật hàm lượng. Pokemon kỹ năng rất khó phá hư những thứ này bia ngắm. Ở trong đó vận dụng đến trước đó để Yagiyu Zubay tinh luyện siêu cấp hợp kim. Đối Pokemon thuộc tính năng lượng có rất lớn suy yếu tác dụng. Cutiefly một phát ngưng tụ áp xúc sóng âm chùm sáng đem định cái bia đánh cho ngã trái ngã phải. Bất quá bia ngắm rung mấy lần liền khôi phục đứng thẳng. Giống một cái con lật đật. Bia ngắm tấm trên mặt xuất hiện một con số 7, ý tứ không cần nói cũng biết chính là trúng đích thất hoàn. Cutiefly đem sóng âm buộc lại ngưng tụ một điểm, chú ý lực khống chế, giảm bớt năng lượng tiêu tán. Bulsora giật tay Pokemon, không chỉ là Cutiefly, tiếp xuống gặp phải chính là đột phá thiên vương cấp một đại môn hàm. Thiên vương cấp coi trọng chính là đem lực lượng trong cơ thể 100% trưởng khống. Đang thi triển kỹ năng quá trình bên trong, không có nửa điểm năng lượng lãng phí. Bulsora hiện tại đối dưới tay Pokemon huấn luyện, thời gian dần qua đều khuynh hướng lực lượng nắm trong tay. Busora trên người Cutiefly tìm tới điểm đột phá, chính là nó đối bác Bass, côn trùng kêu vang, kỹ năng tụ hợp bắt trước ngụy trang, đem nguyên bản đầy đủ phương vị không khác biệt công kích. Ngưng tụ thành có kinh khủng lực phá hoại xác định vị trí sóng âm buộc đả kích. Sóng âm so với phổ thông năng lượng muốn càng thêm khó mà khống chế. Bất quá rất nhiều con rơi Pokemon ở phương diện này có bẩm sinh thiên phú. Mấu chốt là Cutiefly cũng không phải là con rơi Pokemon. Bởi vậy tại Busora huấn luyện Cutiefly ngưng tụ sóng âm quá trình này liền có vẻ hơi khó khăn. Lệ, hưu, phanh, một đạo lại muốn so với vừa rồi càng thêm ngưng tụ sóng âm buộc đánh trúng định cái bia. Đem bia ngắm xung kích đến ba một tiếng hung hăng đập vào trên mặt đất. Bằng vào thức tỉnh siêu năng lực về sau cảm giác bén nhạy lực, Busora có thể cảm giác được Cutiefly một kích này tiến bộ. Bất quá kỹ năng huấn luyện giảng cứu quen tay hay việc. Chính mình tìm tới cảm giác, mặc dù một kích tiến bộ một điểm, huấn luyện mới tiến hành không đến bao lâu. Những trạng thái này đều là rất không ổn định. Vì Butterfree làm qua rất nhiều liên quan tới lực lượng trưởng không huấn luyện, Busora trong lòng rất rõ ràng, đem sóng âm buộc ngưng tụ đến càng thêm tập trung, tăng lên sóng âm buộc xác định vị trí đả kích chính xác. Định cái bia huấn luyện xong còn có di động cái bia. Tìm đúng Cutiefly tiếp xuống phương hướng về sau, vô luận là Cutiefly hay là Busora, huấn luyện cũng càng thêm khởi kình, lại ngưng tụ một điểm. Lệ, hưu, oanh, sóng âm tụ hợp bắt trước ngụy trang huấn luyện không phải một kiện chuyện dễ dàng. Chí ít từ trước mắt xem ra vô cùng hao phí thể lực cùng tinh thần lực. Từ 9 giờ 17 phân huấn luyện đến 9 giờ 50 phút, Busora đem tình trạng kiệt sức Cutiefly giao cho y tá Joy về sau. Lập tức lại quay người tiến vào hẹn trước tốt độc lập phòng huấn luyện, giúp Butterfree cùng Zapdos làm lực lượng trưởng khống huấn luyện, Beedrill cùng Scizor huấn luyện an bài tại xế chiều. Hai sủng huấn luyện vẫn là trước đó thiết kế tốt thông thường huấn luyện, chỉ là theo thực lực không ngừng tăng lên, Busora cũng sẽ chậm rãi tăng lên nhiệm vụ huấn luyện lượng cùng độ khó. Thể dục buổi sáng, ăn điểm tâm. Buổi sáng Cutiefly, Butterfree, Zapdos lực lượng trưởng không huấn luyện. Buổi chiều cho Beedrill cùng Scizor làm huấn luyện. 1 giờ đêm sẽ thích hợp tại Pokemon đối chiến đại sảnh, cho dưới tay Pokemon an bài thực chiến. Buổi sáng, buổi chiều cơm tối thời gian. Một ngày 2 lần cho Magikarp làm mở ngăn trừ bế xoa bóp. Về phần Haunter, ban đêm trở về phòng cũng sẽ đem nó phóng suốt. Một người một sủng tầm đó chậm rãi cũng quen thuộc rất nhiều. Chí ít Buara không gặp Hunter dùng ngoan lệ ánh mắt nhìn xem hắn. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Busora cùng Misty 3 cái. Sớm ngay tại Saffron City trung tâm thể dục bên trong. Tìm một cái ánh mắt không sai chỗ ngồi xuống. Lẳng lặng chờ lấy Sabrina đại biểu siêu năng đạo quán cùng Kyo cách đấu đạo quán ở giữa quyết đấu. Busora-kun, người nhìn trận đấu này người nào thắng mặt lớn chút? Misty có chút không xác định hỏi. Chính Misty bản thân liền là một nhà đạo quán chi chủ. Bất quá siêu năng đạo quán mặc dù nổi tiếng bên ngoài nhưng lại vô cùng thần bí. Misty cùng Erika cũng không quá rõ ràng Sabrina chân thực thực lực. Ngày đó Busora đi khiêu chiến siêu năng đạo quán, các nàng cũng không cùng đi qua. Các nàng chỉ nghe nói, bị Sabrina đánh bại người khiêu chiến, đều sẽ thần bí biến mất 1 tuần lễ. Vẻn vẹn là cái này liền lộ ra rất thần bí đồng thời quỷ dị. Ao ao, chấm ngoặc kép, quét mắt một chút vào sân người xem. Còn có biến thành càng ngày càng náo nhiệt trung tâm thể dục. Busora có chút trầm tư một chút trở lại. Sabrina Kadabra thực lực không yếu. Tăng thêm nàng bản thân là một cái cường đại siêu năng lực giả. Nếu là đối đầu bình thường cách đấu đạo quán, nàng tỷ số thắng tự nhiên là phi thường cao, nhưng là nàng gặp phải cũng không phải phổ thông cách đấu đạo quán huấn luyện ra. Ai? Nâng lên Sabrina Bussora, trong đầu lại hiện ra ngày đó nàng tự tin đến có chút quá phận tư thái. Cô Đài cùng Sabrina mẫu thân hẳn là thấy rất rõ ràng. Cũng không biết hai người tại hắn sau khi đi có hay không khuyên nhủ Sabrina hảo hảo làm đặc huấn. Kirio có được Karate Vương xưng hào. Đi xa Joto địa khu MT. Motor mấy năm này, thu phục cũng huấn luyện được ba con cường đại cách đấu Pokemon. Heracross, Sergragi còn có Pangoro. Ngoại trừ chủ thuộc tính là cách đấu bên ngoài, phó thuộc tính côn trùng, bóng tối thuộc tính thế nhưng là hoàn toàn khắc chế Sabrina trong tay hệ siêu năng Pokemon. Quỷ dị, thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.